khi mục tiêu công lược của nhân vật Bệnh Kiều xuất hiện. Chương 5, Tiểu Nhiên, có muốn chơi cùng anh một chút không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ổ Ngôn Từ bỗng nhiên quay đầu nhìn anh, đôi mắt đen thẫm đầy đau khổ, nhưng lại chậm rãi nở nụ cười, nghiêng người dí sát vào Hứa Nhiên, dịu dàng như đang cưng chiều báu vật quý giá nhất của mình, nhẹ nhàng nói, Tiểu Nhiên, em thích bọn họ sao? Hứa Nhiên có phần phản ứng chậm chạp, nhưng cũng không phải ngốc, nhìn thấy vẻ mặt hơi sắc bén và cử chỉ của Ổ Ngôn Từ cũng nhận ra điều gì đó không ổn. Đây là biểu hiện tức giận và muốn giết người của hắn, chỉ là lần này có vẻ còn phức tạp hơn, khiến Hứa Nhiên chưa thể hiểu hết cảm xúc ấy. Tôi không thích bọn họ. Hứa Nhiên né tránh ánh mắt, nói lắp bắp, vô nghĩa, dù Ổ Ngôn Từ chưa chắc hiểu rõ tình yêu là gì, nhưng giờ đây hắn xem mình là bạn trai của Hứa Nhiên. Nếu anh nói thích người khác, chẳng phải là đang đội nón xanh cho hắn sao? Không thích, Ổ Ngôn Từ lẩm bẩm, như đang lẩm bẩm tự nhủ. Tiểu Nhiên không thích bọn họ, không thích. Hứa Nhiên theo lời phụ họa, đúng rồi, tôi không thích bọn họ, tôi chỉ thích anh thôi. Ổ Ngôn Từ bỗng cười nhẹ, dựa vào người Hứa Nhiên, giống như một con rắn băng lạnh quấn quanh anh. Vậy em vì sao lại muốn công lược bọn họ? Ý thức được Ổ Ngôn Từ đang chất vấn mình, Hứa Nhiên sợ nếu giải thích chậm trễ sẽ bị xiết đến không thở nổi mà chết, vội vàng nói. Bọn họ đều là giả, bọn họ chỉ là một đống số liệu thôi. Anh cũng chỉ là một đống số liệu, Ổ Ngôn Từ lớn tiếng đáp. Hứa Nhiên cứng họng không biết trả lời thế nào, nhìn thấy Ổ Ngôn Từ sắp khóc đỏ mắt, tay anh cũng càng ngày càng run, cuối cùng nghĩ ra cách, cố gắng hít sâu một hơi, nói nhỏ vào tai Ổ Ngôn Từ. Nhưng mà, anh là bạn trai của tôi mà, anh không giống bọn họ. Bạn trai, Ổ Ngôn Từ nghe thấy từ này, phản ứng khá bình thường, mắt không rơi lệ, nhưng nét mặt có chút ủy khuất, rất giống người bị đối xử không công bằng mà oán trách. Đúng, bạn trai, chỉ có anh là bạn trai của tôi thôi. Hứa Nhiên thấy lời nói có hiệu quả, tiếp tục nói. Ổ Ngôn Từ chậm rãi lắc đầu, con ngươi đen sâu nhìn thẳng về phía Hứa Nhiên. Anh muốn em nói yêu anh. Hứa Nhiên nghẹn lời, sự việc chuyển biến quá đột ngột, một lúc không biết phải nói gì. Hơn nữa đây cũng là lần đầu tiên anh thân mật với ai như thế, chưa từng nói lời âu yếm, mặt lập tức đỏ lên. Tôi, sao? Ổ Ngôn Từ như phát hiện món đồ chơi thú vị, phấn khích nói. Tiểu Nhiên e thẹn sao? Hứa Nhiên hoảng hốt không dám nhìn thẳng vào gương mặt đẹp đẽ của Ổ Ngôn Từ. Không phải đâu, tôi chỉ là, người ta nói, chỉ có khi đối mặt với người mình thích mới e thẹn. Ổ Ngôn Từ che miệng cười như đang nếm thử mứt hoa quả ngọt ngào. Tiểu Nhiên e thẹn thật là đáng yêu. Ổ Ngôn Từ L, M, khóe môi, nheo mắt lại như đang hồi tưởng điều gì, khẽ nói. Hơn nữa, Tiểu Nhiên có mùi hương rất dễ chịu, hôm nay ta lại càng thích Tiểu Nhiên thêm một chút. Hứa Nhiên không để tâm đến mấy lời đầu đuôi chẳng ăn nhập gì của Ổ Ngôn Từ. Trong mắt anh, Ổ Ngôn Từ càng ngày càng giống một kẻ tâm thần. Tâm trạng Ổ Ngôn Từ rõ ràng đã tốt hơn nhiều, giọng điệu cũng trở nên nhẹ nhàng hơn khi nói với Hứa Nhiên. Chuyện này anh sẽ không truy cứu nữa, nhưng Tiểu Nhiên à, em nhất định đừng bao giờ thích người khác. Nếu không, tôi sẽ GTCHT tất cả bọn họ. Tôi biết rồi, Hứa Nhiên đáp khẽ, sau đó, Ổ Ngôn Từ lại kéo Hứa Nhiên vào lòng, dùng điện thoại và máy tính tìm những bộ phim điện ảnh đang hot để xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều lạ lùng là, với hiểu biết của Hứa Nhiên về con người Ổ Ngôn Từ, anh nghĩ đối phương sẽ chọn mấy bộ phim máu me bạo lực. Không ngờ Ổ Ngôn Từ lại chọn toàn những bộ phim tình cảm xến xúa, nhìn thôi đã muốn nôn. Chỉ mới xem phần mở đầu, Hứa Nhiên đã thấy chán đến mức muốn chết, đầu bắt đầu gật gù như câu cá. Trái lại, Ổ Ngôn Từ lại vì câu chuyện tình yêu của nam nữ chính mà cảm động đến mức dựa vào người Hứa Nhiên. Khịt khịt mũi nói. Câu chuyện tình yêu của họ thật cảm động quá. Tiểu Nhiên à, Hứa Nhiên mơ màng mở nửa mắt, gật đầu lấy lệ, đến cả kính cũng trượt xuống nửa mặt. Ổ Ngôn Từ khẽ run lông mi, ngọt ngào nói. Tiểu Nhiên, anh xem trong phim bọn họ đều gọi người yêu là bảo bối, chúng ta có phải cũng nên học theo một chút không? Hứa Nhiên phất tay, sắp ngủ đến nơi, theo bản năng bột miệng nói. Bảo bối, nghe xến lắm. Ổ Ngôn Từ đảo mắt suy nghĩ một chút, rồi khẽ hé miệng gọi. Bảo, Hứa Nhiên lập tức, cạch, một tiếng tỉnh táo lại. Cách xưng hô này anh từng nghe trong giấc mơ đêm qua. Chính là lúc Ổ Ngôn Từ giết người. Cho nên bây giờ, khi giọng nói đó một lần nữa cất lên hai chữ kia với cùng âm điệu, anh liền có cảm giác rợn cả da gà. Ổ Ngôn Từ vẫn còn cười đầy ẩn ý. Tiểu Nhiên lại thẹn thùng sao? Da mặt mỏng quá đi mất. Hứa Nhiên không đáp. Chỉ nhìn chằm chằm Ổ Ngôn Từ trước mặt người trông tạm gọi là bình thường rồi mới chậm rãi thở ra nhẹ nhõm. Tất cả chỉ là mơ thôi mà. May là Ổ Ngôn Từ không nói thêm gì nữa, chỉ nhìn đồng hồ rồi chớp mắt. Cơm hộp tới rồi, anh đi lấy chút, Tiểu Nhiên chờ anh một lát, anh sẽ sớm quay lại ngay. Hứa Nhiên cũng mặc kệ hắn, xem xong phim thì trời cũng đã gần sang chiều, chẳng biết bữa ăn đó tính là bữa trưa hay tối nữa. Anh chỉ mong thời gian trôi nhanh đến tối để tiện đường bỏ trốn. Không biết Ổ Ngôn Từ lại bận mày mò cái gì, tóm lại là quay lại hơi trễ. Lúc ấy, Hứa Nhiên đã nửa mê nửa tỉnh, tựa vào mép giường. Giống như có thứ gì đó lông mềm mềm chạm vào người anh, ngứa ngứa, mềm mại. Hứa Nhiên giơ tay định bắt lấy, ai ngờ lại nắm phải một cái đuôi giống như đuôi của một sinh vật thân mềm nào đó. Anh mở mắt ra thì thấy Ổ Ngôn Từ đang nghịch một cái nơ ren trên người mình. Hắn đang mặc một bộ váy kiểu hầu gái, ngắn đến mức chỉ vừa vặn che được chỗ quan trọng, đôi chân trắng dài phơi ra trong không khí, trên cổ còn đeo vòng cổ, và cái đuôi kia chính là thứ Ổ Ngôn Từ kéo từ phía sau váy để cào ngứa lên người Hứa Nhiên. Mặt Hứa Nhiên lập tức đỏ bừng lên, đến mức giọng nói cũng khàn đặc. Anh sao lại lấy đồ của tôi ra chơi bậy vậy? Những thứ này rõ ràng là mấy món đồ chơi được tặng kèm trong đơn hàng chuyển phát nhanh hôm nay mà. Rõ ràng đã giấu kỹ lắm rồi, sao vẫn bị phát hiện chứ? Ổ Ngôn Từ đặt ngón tay lên môi ra hiệu, như đang trách Hứa Nhiên phá hỏng bầu không khí. Hắn tháo chiếc vòng cổ trên cổ mình xuống, khóe miệng mang theo một nụ cười ẩn ý, chậm rãi và thong thả đeo nó lên cổ Hứa Nhiên. Chiếc vòng cổ kim loại màu đen đó còn gắn thêm một sợi xích nhỏ bên cạnh. Nhìn qua chẳng khác gì một chiếc dây xích chó. Hắn chỉ khẽ kéo một cái, đã khiến tay Hứa Nhiên đỏ ửng đến mức như muốn nhỏ máu. Người bị kéo sát lại trước mặt hắn. Hắn cúi đầu, hơi thở nóng hổi phả lên cổ Hứa Nhiên, giọng nói đầy dụ hoặc. Tiểu Nhiên, có muốn chơi cùng anh một chút không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Nhiên muốn chạy, nhưng lại bị chiếc xích trong tay Ổ Ngôn Từ giữ lại không thể nhúc nhích, chỉ có thể ngửa nửa đầu. Đối mặt với gương mặt đẹp đến mức kinh người kia, lại mang theo vẻ trêu chọc và đầy ám chỉ. Ổ Ngôn Từ hơi nghiêng đầu, thì thầm, vừa rồi trong phim cũng dậy như vậy mà, sao phản ứng của Tiểu Nhiên lại có chút khác vậy? Cái gì, phim, Hứa Nhiên hoàn toàn không để tâm Ổ Ngôn Từ lúc nãy rốt cuộc đã chọn xem phim gì, nội dung phim thì càng khỏi nói. Mới nhìn đoạn đầu đã ngủ gật mất rồi, ánh mắt liếc sang màn hình máy tính bên cạnh. Lúc này mới phát hiện cái tên kia chọn coi một bộ phim 18. Loại có mức độ nặng đặc biệt, mà còn dùng đúng cái trang web anh từng lưu lại địa chỉ. Không phải chứ, Ổ Ngôn Từ mới vừa rồi còn nói cái gì đầy cảm động cơ mà. Đây mà là chuyện tình yêu ư, chuyện tình cảm kiểu này. Chỉ thiếu đúng cái nhãn, cảnh nóng đặc biệt. Thôi đấy, Ổ Ngôn Từ vừa nói chuyện, vừa tiến lại gần bên Hứa Nhiên vài bước. Dường như hắn mới để ý đến bộ trang phục được chuẩn bị kỹ lưỡng, phần đuôi váy còn có một chiếc chuông nhỏ leng keng phát ra âm thanh mỗi khi cử động. Váy lại quá ngắn khiến Hứa Nhiên không khỏi đỏ mặt khi ánh mắt lỡ chạm phải những chi tiết nhạy cảm. Anh, rốt cuộc muốn làm gì? Hứa Nhiên cố giữ giọng bình tĩnh, nhưng hơi thở gấp đã sớm bán đứng sự bối rối trong lòng anh. Ổ Ngôn Từ nửa quỳ bên cạnh Hứa Nhiên, ánh mắt gần đến mức Hứa Nhiên có thể thấy rõ từng sợi mi dài. Anh thấp giọng nói, muốn làm em, nói rồi, hắn khẽ cười, bảo có phản ứng lại nha. Hứa Nhiên vừa tức giận, vừa xấu hổ, trong lòng cũng có phần hoang mang. Anh không thể tin nổi mình lại phản ứng như thế với một quái vật như Ổ Ngôn Từ. Đẹp thì đẹp, nhưng cũng đầy nguy hiểm và khó lường. Hai người thậm chí chỉ mới quen nhau chưa đầy hai ngày. Hứa Nhiên nhắm mắt lại, cố gắng lấy lại lý trí, lạnh giọng nói. Buông tay. Thế nhưng Ổ Ngôn Từ vẫn nhẹ nhàng kéo chiếc vòng ở cổ, chiếc đuôi mềm mại cũng khẽ lướt qua trán, mũi rồi môi vừa trêu đùa vừa áp sát. Dù miệng cười, nhưng giọng nói lại không cho phép sự từ chối. Tiểu Nhiên, làm tê, inh là chuyện mà những người yêu nhau vẫn làm mà. Hứa Nhiên thở dài trong lòng, anh biết dùng sự cứng rắn chẳng thể thay đổi được người trước mặt, đành dịu giọng lại. Tôi không phải từ chối, Chỉ là, tôi nghĩ mọi chuyện phát triển quá nhanh. Tôi muốn chúng ta từ từ tìm hiểu nhau hơn, rồi hãy nghĩ đến chuyện thân mật hơn nữa. Đó là điều chỉ nên dành cho những người thực sự hiểu và quý trọng nhau. Ổ Ngôn Từ nhìn thẳng vào mắt Hứa Nhiên, giọng chắc nịch. Chúng ta chính là những người thực sự thân mật. Hứa Nhiên căng thẳng, cố gắng giữ bình tĩnh để phản bác. Nhưng mà, chúng ta vẫn còn rất nhiều điều mà các cặp đôi thường làm cùng nhau mà chưa làm. Chuyện kia nên là bước cuối cùng. Ổ Ngôn Từ nhẹ nhàng vê chiếc đuôi trong tay, ánh mắt thoáng hiện vẻ suy ngẫm và tò mò. Vậy Tiểu Nhiên nói xem, còn những chuyện gì? Hứa Nhiên vừa định bịa ra thêm vài điều để kéo dài thời gian, thì Ổ Ngôn Từ đã bất ngờ lấy giấy và bút từ ngăn kéo đầu giường, đặt lên giường rồi cất giọng kiên quyết. Viết ra đi, chúng ta sẽ cùng nhau hoàn thành hết những điều nên làm trong tình yêu. Sau đó, em sẽ cùng anh làm tê, ình. Hứa Nhiên im lặng nhìn hắn. Anh không ngờ Ổ Ngôn Từ lại nắm rõ cách sắp xếp trong phòng mình đến vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù bối rối, nhưng dưới ánh mắt nghiêm nghị của đối phương, Hứa Nhiên đành ngập ngừng cầm bút lên, cắn nhẹ môi dưới, suy nghĩ. Anh thật sự không muốn cùng Ổ Ngôn Từ lên giường. May thay, là một tác giả chuyên viết trò chơi dựa trên văn bản, Hứa Nhiên có thể dễ dàng nghĩ ra hàng đống tình tiết dài dòng không đâu vào đâu. Anh viết mãi đến mức đã lật sang cả trang sau. Ổ Ngôn Từ lúc đầu còn kiên nhẫn đọc, nhưng đến khi thấy độ dài danh sách mỗi lúc một nhiều, cuối cùng không nhịn được nữa. Hắn vươn tay giật lại quyển sổ và cây bút, khuôn mặt lộ rõ vẻ bất lực pha lẫn tức cười. Hắn nghiêng đầu, giọng lửng lơ mà nửa trêu nửa dỗi. Viết mệt rồi phải không, Tiểu Nhiên? Nếu còn muốn viết thành một thiên trường ca thì chắc anh phải chờ đến sáng mất. Cách chương.